Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Tám Cánh Hoa Hỏa Liên. Lúc đầu bái hỏa giáo bên này là cực kỳ có cảm giác về sự ưu việt, bởi vì hắn nhóm có thể miễn cưỡng ổn định, không cần bị linh liên hỏa đuổi đầy thế giới chạy. Thế nhưng bọn họ cảm giác ưu việt này cùng Lộc Vũ vừa so sánh với, thực sự là cái gì cũng không tính. Lộc Vũ đây mới thật sự là lợi hại a, liền linh liên hỏa đều có thể thúc đẩy trở nên mang kiệu. Ngày a, Lộc Vũ rốt cuộc là làm sao làm được? Cái này điều này sao có thể a? Tất cả mọi người đang vì Lộc Vũ cảm thán, tất cả mọi người đang vì Lộc Vũ mục trừng khẩu ngốc. Ở Hỏa Vân lên, tự này bắt đầu lưu truyền Lộc Vũ truyền thuyết. Lộc Vũ cũng không thời gian để ý tới còn lại người đối với mình xem pháp. Hắn chỉ là một lòng nghĩ siêu tầm huyết tinh bảo thạch. Hắn là dùng hai đại thánh ngọc liên hợp áp chế, uy hiếp hấp thu hàng này linh liên hỏa sinh mệnh, mới thuận lợi đem các loại linh liên hỏa chế trụ, cho hắn mang kiệu. Ở nơi này chút linh liên hỏa hộ đạo xuống, hắn có thể tự nhiên xuất nhập một ít người khác đến không được địa phương. Đi xuyên qua mảnh này hỏa vân trên thế giới, hắn chuyên môn đến huyết tinh bảo thạch sinh trưởng địa phương. Một cái lại một cái huyết tinh bảo thạch bị hắn thu vào trong túi. Lần này hắn nhảy vào đến hỏa vân lên, vốn là vì khai mở thứ 36 cái mệnh cung. Những thứ này huyết tinh bảo thạch với hắn mà nói hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là đúng nghĩa chúng mùa lớn. Hắn không nghĩ tới mình có thể làm được như thế cự lượng huyết tinh bảo thạch. Ở hỏa vân thế giới trên lên tìm kiếm được hiện tại đã có 132 viên huyết tinh bảo thạch vào tay. Phải biết, ở tinh lạc vực, cũng liền tổng cộng không đến 10 viên huyết tinh bảo thạch. Vẫn là trước đây thật lâu theo dung nham chi hải xuất thổ. Đặt ở bất kỳ một cái nào địa phương, huyết tinh bảo thạch cũng là phi thường chân quý, phi thường khan hiếm bảo bối. Lúc trước ở vân lục vực chân vũ phòng đấu giá, mọi người vì tranh đoạt một viên huyết tinh bảo thạch, nhưng là tranh đầu rơi máu chảy a. Tuy là nhất sau huyết tinh bảo thạch rơi vào trong tay của hắn, nhưng hắn nhưng là vì này bỏ ra kết xù linh thạch a. Mà bây giờ vừa đến tay chính là 132 viên huyết tinh bảo thạch, hắn có thể nói là thu hoạch cực đại tài phú. Kết đối đãi ở Lộc Vũ trong ngực Thương Minh Huyết Nha cũng không nhịn được kêu một tiếng. Nó cũng có thể cảm nhận được khoản tài phú này trọng lượng. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, huyết tinh bảo thạch tuy quý giá, thế nhưng cùng thiên địa hồng lô so với, lại tính là cái gì? Lúc này đây, hắn cuối cùng là muốn lấy lại thiên địa hồng lô, thất lạc một vạn năm. Trấn phong ở này 7.000 năm, có ít thứ, cuối cùng đòi lấy vật gì quy nguyên chủ. Xích viêm hỏa, vân trên, lên, địa hình phức tạp, có chút địa phương linh liên hỏa cũng không tiện đi tới. Phía sau Lộc Vũ đơn giản bỏ qua khiến cái này linh liên hỏa mang kiệu, đem chính mình vương kiếm thu về, hắn cũng đoái hiện hứa hẹn của mình. Không có đem các loại linh liên hỏa cho hấp thu được thánh ngọc chung. Những thứ này linh liên hỏa nhảy cẫng hoan hô rời đi. Coi như thánh ngọc không hấp thu, sớm muộn hay là muốn bị thiên địa hồng lô thu hồi đi. Đến lúc đó càng là tan tành mây khói. Lục Vũ lắc đầu. Đã 7.000 năm, cái này xích viêm hỏa vẫn tồn tại không bao lâu. Ở trèo trên lên, một tòa hỏa vân đóa chất đống đại sơn trên lên, lúc Lộc Vũ phát hiện trên núi một cái vật đặc thù, thật là không có nghĩ đến, Xích viêm hỏa, vân trên, lên, lại còn dựng dục mà ra thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo là một cái hoa sen hình dạng, mở 8 mảnh cánh hoa, từng mảnh cũng như ác diễm một dạng thịnh tình. Bên trong thả ra hung mãnh cuồng tuyệt lực lượng, nội bộ chi dâng trào, viễn siêu một dạng thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo chung ẩn chứa cực đại năng lượng. Nếu có thể hấp thu, đem đại đại đề thăng tu vi của ta. Lộc Vũ liếc mắt liền nhìn ra cái này 8 cánh hoa hỏa liên quý. Giá, chẳng qua muốn lấy đi cái này 8 cánh hoa hỏa liên thật không đơn giản. Ở 8 cánh hoa hỏa liên chu vi, sinh trưởng một đoàn yêu hỏa. Cái gọi là yêu hỏa, chính là vài đám linh liên hỏa trưởng năm mệt nguyệt chồng chất cùng một chỗ, nảy sinh ra tà tính, trở thành một cái tà ác đồ đạc. Yêu hỏa cùng linh liên hỏa bản chất khác biệt ở chỗ, yêu hỏa không chỉ có thoát khỏi thiên địa hồng lô trưởng khống, hơn nữa so với linh liên hỏa còn mạnh hơn nhiều. Phản trình Lục Vũ dùng hai đại thánh ngọc tới hấp thu yêu hỏa, từ vừa mới bắt đầu liền buông tha. Yêu hỏa năng lượng hình thái quá mức hung mãnh, nhưng lại không thể xem như là năng lượng, bên trong còn bao gồm một ít tà ác chất môi giới. Cái này khiến cho thánh ngọc không có biện pháp tiến hành chuyển hóa. Khi thấy Lộc Vũ tới gần lúc, yêu hỏa chủ động hướng Lộc Vũ đánh thẳng tới. Giống, rõ ràng là hỏa diễm diễn biến đi ra đồ đạc, lại phát ra huyết lệ dã thú giống lên một tiếng. Ngọn lửa kia đánh thẳng tới, giống như là dã thú đập. Lộc Vũ dùng vương kiếm đi ngăn cản, lại phát ra thương thanh âm, chỉ là theo liền giao thủ một cái. Lộc Vũ cũng biết cái này yêu hỏa vô cùng khó đối phó, hiện nay tiếp tục ở nơi này cùng yêu hỏa cùng chết cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn quyết định thật nhanh rời khỏi nơi này trước, hạ cái tòa này đám mây sơn. Trải qua 7.000 năm diễn biến, xích viêm hỏa vân trên lên dựng dục ra rất nhiều những thứ không biết. Không chỉ có 8 cánh hoa hỏa liên loại này thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có yêu hỏa loại này hung mãnh vật. Chẳng qua cũng không phải là từng cái 8 cánh hoa hỏa liên bên cạnh đều có yêu hỏa ở bên cạnh. Lộc Vũ hiện tại muốn tìm chính là những thứ kia không có yêu hỏa chờ đợi 8 cánh hoa hỏa liên. Lộc Vũ tiếp tục tại hỏa vân trên thế giới xuyên toa. Hắn rất mau tìm đến rồi hai đóa 8 cánh hoa hỏa liên. Cái này hai đóa 8 cánh hoa hỏa liên đều là không có yêu hỏa chờ đợi. Điều này làm cho hắn có thể đủ trực tiếp thu hoạch. Chẳng qua 8 cánh hoa hỏa liên đều không là sinh trưởng ở rõ ràng địa phương, đều là ở một ít đặc thù địa hình chung. Nói thí dụ như đám mây sơn lên, nói thí dụ như đám mây nham thạch trong đám. Lộc Vũ lập tức chú ý tới phía trước một đóa 8 cánh hoa hỏa liên. Chẳng qua cái này 8 cánh hoa hỏa liên bên cạnh có nhất đám linh liên hỏa, đồng thời sớm một bước bị người phát hiện. Thanh Hồng Đao Tông Lôi Thiên Toàn chính cầm cùng với chính mình một thanh trường hồng đao, ở cùng cái này nhất đám linh liên hỏa tác chiến. Kỳ thực cái này đám linh liên sống mái với nhau không phải 8 cánh hoa hỏa liên bên cạnh, mà là dây dưa Lôi Thiên Toàn một mạch tới được. Lôi Thiên Toàn vốn là muốn vùng thoát khỏi cái này đám linh liên hỏa, thế nhưng ở phát hiện nơi đây ẩn núp một gốc cây 8 cánh hoa hỏa liên chi về sau, cũng thực sự không muốn bỏ qua. Hắn còn có khả năng sẽ cùng linh liên hỏa chu toàn một cái, rồi trở về lấy cái này 8 cánh hoa hỏa liên. Thế nhưng hỏa vân trên lên có mấy vạn người đều đang tìm bảo bối. Quỷ mới biết, khi hắn lúc trở lại lần nữa, Một buổi này tám cánh hoa hỏa liên vẫn còn ở không ở. Cho nên hắn chỉ có thể là dừng lại. Cùng linh liên hỏa liều mạng. Chỉ cần đánh bại cái này nhất đám linh liên hỏa. Là hắn có thể đem tám cánh hoa hỏa liên làm của riêng. Linh liên hỏa dây dưa vô cùng hung mãnh. Không ngừng hướng Lôi Thiên Toàn đánh tới. Nó tựa hồ cũng biết Lôi Thiên Toàn muốn rút ra không đi lấy tám cánh hoa hỏa liên. Cho nên không để cho Lôi Thiên Toàn bất kỳ thở dốc cơ hội. Chợt nghe được Lôi Thiên Toàn hét lớn một tiếng. Phi Hồng Thiên Tôn đao. Hắn bỗng nhiên một tay bôi ở đao phong lên. Trong bàn tay cắt một đường tiên huyết. Phi Hồng Thiên Tôn đao đã mở. Lôi Thiên Toàn cái này trung kỳ tôn giả lại cua múa lên đao đến. Tức thì là đặng xuất tám hướng ánh đao. Ở cùng một vùng không gian chung, có tám hướng ánh đao từng người tự chiến, giống như là bị tám người đang múa may một dạng, theo tám cái phương hướng khác nhau, bổ về phía lấy linh liên hỏa, thứ ba càng đưa đến, hết chương.